quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 16 giờ 16, tay lái cừ khôi tìm đường chết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bị người ta gây khó khăn, cô cảm thấy mình có thể hạ thấp lòng tự trọng mà nhận tội với bọn họ. Nếu bên kia chỉ muốn làm khó dễ, vậy thì làm khó dễ cô là được rồi. Đừng làm ảnh hưởng đến chú. Người ta chỉ giúp cô mà thôi. Thật ra thì trừ việc nói xin lỗi, cô còn có thể làm nhiều chuyện hơn. Cô gái nói, chú Tiêu, thật ra chúng ta có thể nắm giữ quyền chủ động. Tiêu Yến thầm nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn cô nhướng mày, đôi mắt đào hoa cong cong như mặt trăng. Trên thực tế, mấy chiếc xe mà tôi và cổ triều tịch lái đều được lắp camera hành trình. Là loại quan sát ban đêm, góc 170 độ 1296p12 megapixel siêu rõ nét. Hơn nữa, mỗi xe không chỉ có một camera, vì đua xe cho nên cả hai chiếc xe đều gắn camera để có thể dễ dàng kiểm tra mỗi khi lái xe. Như chỗ nào trong xe chưa ổn, trên xe có chỗ nào bị lỗi hay không, gặp phải những con đường hiểm trở thì còn có thể ngồi xuống nghiên cứu. Kỹ thuật như thế nào mới thích hợp với kiểu đường giống vậy? Nếu có camera trên xe thì sẽ chứng minh được người nọ đâm cổ triều tịch trước. Cô chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Cô không hiểu luật pháp, nhưng cũng biết việc này với việc vô cớ làm tổn thương người ta là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đối diện với ánh mắt lấp lánh của cô gái, Tiêu Yến thầm không tự chủ được mà nhếch môi cười. Cô nhóc này, rất thông minh. Điều mà bọn họ không nghĩ tới, ngay cả cố triều tịch cũng chẳng nhớ, vậy mà cô lại nghĩ ra được. Anh xoa đầu cô, trong đôi mắt chất chứa lời khen ngợi không chút che giấu. Cô gái lơ đãng thoát khỏi tay anh, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, vội vàng gọi điện thoại cho cố triều tịch, muốn lấy nhật ký hành trình của hai chiếc camera trên xe. Cậu trai bên kia bắt máy rất nhanh. Vừa nghe cô hỏi thì đã hiểu ngay. Chẳng qua là xe đang ở chỗ sửa chữa, cậu phải tới lấy. Cô gái nhìn sang người đàn ông bên cạnh, tranh thủ hỏi ý kiến của anh. Bảo cậu ta chờ ở chỗ sửa xe, chúng ta qua đó. Lòng bàn tay rơi vào khoảng không. Ánh mắt người đàn ông dán chặt vào mái tóc đuôi ngựa được buộc thật cao của cô gái nhỏ. Cũng may chỗ sửa xe cách nơi này không xa lắm. Chưa được bao lâu thì hai bên đã cùng tới nơi. Cổ triều tịch giao đồ cho Thẩm Lương Hạ, nhưng vẫn không yên lòng. Để mình đi với hai người, cảm giác bất lực, không thể giúp đỡ mà chỉ có thể chờ kết quả. Thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Lòng tự ái của cậu trai bị tổn thương nặng nề. Trên thực tế, khi ở trước mặt các cô gái, anh chàng luôn là người toàn năng, nhưng bây giờ lại chẳng thể làm gì được. Ánh mắt cố triều tịch lướt qua cô gái rồi rơi vào chiếc xe ô tô hạng sang bậc nhất. Nỗi chua chát trong lòng tràn ra từng chút một. Chẳng ai hy vọng người cứu nàng công chúa của mình lại là một tay kỵ sĩ khác. Cho dù nhờ mối quan hệ với mình mà người nọ mới ra mặt. Lương Hạ không hiểu suy nghĩ này của anh chàng. Cô thuận miệng từ chối lời đề nghị ấy. Chú Tiêu nói đúng. Trong chuyện này cậu cố gắng ít xuất hiện là tốt nhất. Trước tiên cứ xem tình hình như thế nào đã. Nếu thật sự không được thì cậu hãy tính tiếp. Trên thực tế, cô cảm thấy với sức ảnh hưởng của nhà họ cố thì rất có thể đối phương sẽ giải quyết theo chiều hướng tốt hơn. Vậy nên, cô vẫn không hiểu tại sao Tiêu Yến Thắm lại không chịu để cổ triều tịch ra mặt. Chuyện đã không nghĩ ra thì không nên hao tâm tổn trí làm gì. Bởi bây Lương Hạ nhanh chóng quăng chuyện đó ra sau đầu. Thôi được rồi. Xong việc thì gọi cho mình. Mình tới đón cậu. Cố triều tịch không miễn cưỡng nữa. Năng lực của Tiêu Yến Thầm cũng khá lớn. Nếu cậu mình đã tìm chú ấy thì chắc hẳn chuyện này sẽ có thể giải quyết. Hơn nữa, anh chàng sợ ba mẹ biết thì sẽ bị đòn. Tuy anh chàng đã 20 tuổi, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì ba mẹ sẽ cùng nhau trừng trị anh chàng ngay. Hơn nữa không nương tay chút nào. Anh chàng rất sợ. Thẩm Lương Hạ chia tay cố triều tịch, cầm nhật ký hành trình của camera bước lên xe. Cuối cùng Tiêu Yến Thầm cũng may mắn được chứng kiến cảnh đua xe của cô gái nguy hiểm đến nhường nào. Sự thật là khi vừa mở nhật ký hành trình lên, Anh đã kích động muốn dạy dỗ cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng này một trận. Cách chương.